Chương 249, kiểm tra. Chương 249, kiểm tra ngày thứ hai là thứ hai, Vương Dương dậy rất sớm. Ngày hôm qua hắn suy tư rất lâu, cũng không có tìm được câu trả lời, con đường duy nhất chính là lại bố y suy tính hai người kiếp trước thời điểm thiên không xuất hiện kia vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy có hai người giữ tợn hình cái đầu, xem bộ dáng là căm ghét, tức giận, lại thích giống như không cam lòng. Hai cái này hình cái đầu đại biểu gì đó Vương Dương cũng không biết, vì sao lại xuất hiện cũng không biết, nhưng này quả thật là con đường duy nhất, muốn tìm hai người không thể chung một chỗ nguyên nhân thực sự, còn phải từ nơi này hạ thủ. Vương Dương dự định qua mấy ngày về nhà một chuyến, hỏi một chút lại lão, sau đó tra một chút trong môn cổ tịch, có hay không phương diện này ghi lại. Đây là lại bố y đích thân trải qua chuyện. Thanh ô môn bên trong lưu lại cổ tịch hoặc là thủ chát có khả năng không phải là không có, nếu có thể tìm tới điểm đầu mối, cũng có thể để cho Vương Dương rồi hiểu nhiều hơn nội tình. Chuyện này, Vương Dương buổi sáng liền cho lại lao gọi điện thoại, để cho hắn trước giúp mình tìm một chút. Vương Dương, hôm nay ngươi còn ra đi không? Tôn Hạ đang ở đánh răng, nhìn Vương Dương từ bên ngoài chạy bộ trở lại, vội vàng hỏi một tiếng. Mấy ngày nay Vương Dương phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Đơn vị người không hỏi, đồng học bên này có hắn chiếu cố, vẫn luôn không việc gì, bất quá hôm nay buổi sáng có kiểm tra, bọn họ công việc đều tăng thêm, Tôn Hạ lúc này mới cố ý hỏi một tiếng. Ta không đi ra, hai ngày nữa có thể sẽ xin nghỉ, hôm nay không đi ra là tốt rồi, hôm nay có một kiểm tra, đơn vị muốn cầu chúng ta đều tại, ngươi không đi ra ta cũng không cần giúp ngươi làm giấy xin nghỉ rồi. Tôn Hạ nắm ly nước súc miệng. Diêm Bằng Siêu bên kia đã làm xong bữa ăn sáng, tất cả mọi người ở ăn chung bỗng nhiên đơn giản bữa ăn sáng. Đơn vị tuần trước nhận được thông báo, hôm nay sẽ có lãnh đạo tới kiểm tra, mặc dù là một nước lệnh nha môn, nhưng dù sao cũng là công gia địa phương, bệnh hình thức không kém một chút nào với địa phương khác, bình thường chưa từng thấy qua những thứ kia đơn vị đồng nghiệp, hôm nay đều đã tới, vị kia thần long kiến thủ bất kiến vị lãnh đạo, cũng rốt cuộc vào hắn phòng làm việc. Toàn bộ sở nghiên cứu giống như thoáng cái náo nhiệt. Những người này đều trở về, lượng công việc cũng gia tăng, Vương Dương bọn họ đều nhận được công việc nhiệm vụ, muốn biên soán Vương Ốc Sơn mấy ngôi chùa miếu, đạo quan lịch sử, đặc biệt là đạo quan, bởi vì Vương Ốc Sơn trước kia là toàn chân giáo một nơi thánh địa, nơi này có rất nhiều toàn chân giáo danh nhân, để cho bọn họ chứng thực những thứ này danh nhân trong lịch sử, đem bọn họ sự tích viết ra. Quyền này nên sở nghiên cứu bình thường nhân viên công việc. Bây giờ có mấy người bọn hắn thực tập sinh, những người này cho dù tới cũng đặc biệt chọn lựa dễ dàng công việc, đem các loại việc nặng, việc mệt nhọc đều cho bọn hắn. Cái này chuyên nghiệp, ta thật là đủ rồi, sau đó ta tốt nghiệp, tuyệt đối sẽ không vào như vậy đơn vị đi làm. Một đám sâu gạo mã đẳng cùng Vương Dương cùng một chỗ phiên dịch tài liệu, Tôn Hạ cùng Diêm Bằng Siêu còn chạy ra ngoài mượn một bộ phận tài liệu, tranh thủ đem mấy người chuyện góp đủ. Thu thập không đủ cũng không có cách nào, lần này an bài vốn là rất gấp, những thứ kia chính thức nhân viên không nóng nảy, chỉ dựa vào bọn họ những thứ này thực tập sinh căn bản không khả năng hoàn thành. Ngươi tính tình không thích hợp vào đơn vị, sau khi tốt nghiệp vẫn là đàng hoàng đi làm ngươi làm ăn đi đi. Vương Dương khẽ mỉm cười, Mã Đằng tính tình quả thật không thích hợp vào đơn vị, hắn tính tình tùy tiện, hơn nữa thích kết bạn, đối với người cũng chân thành, bất quá nhìn hắn như vậy đừng tưởng rằng hắn rất ngu. Thật ra thì trong lòng của hắn vô cùng thông minh, người bình thường căn bản lừa gạt không dừng được hắn. Người như vậy không đi làm ăn, quả thực quá lãng phí. Huống chi hắn tài vận lập tức tới ngay, Vương Dương trước giúp hắn tính qua, sau khi tốt nghiệp tài vận sẽ tới, này tài vận tuyệt đối không phải ở đơn vị mang đến, chỉ có thể là làm ăn. Toàn bộ sở nghiên cứu đều bận rộn, quét dọn vệ sinh, kiểm soát tài liệu, thu thập phòng làm việc, khắp nơi đều là... Vương Dương bọn họ tới nơi này thực tập đã hơn 2 tháng, lần đầu tiên náo nhiệt như thế, cuối cùng có đơn vị dáng vẻ. Vương Dương, hôm nay thế nào nhiều người như vậy trong sân đi tới hai cái cô gái xinh đẹp, Vương Dương vừa vặn ôm một chồng tài liệu hướng phòng làm việc đưa, Sở Vũ vội vàng gọi hắn lại. Hai cô bé, một cái Sở Vũ, một cái Sở Tình càng là tò mò đánh giá nơi này hết thảy, nàng vẫn còn đang đi học. Đối với nàng mà nói loại này ở dưới chân núi kiểu xưa nhà ở, đều tràn đầy cảm giác thần bí. Hôm nay có kiểm tra, muốn ứng phó xuống Vương Dương ôm tài liệu đi tới, để cho Sở Vũ cùng Sở Tình đi trước gian phòng của mình chờ, hắn làm xong tiểu ra tới. Phòng hắn là thanh hư lão đạo cho hắn, cùng sở nghiên cứu không liên quan, bây giờ là giờ làm việc hắn không thể đi loạn, nhưng đem bằng hữu an bài ở nơi nào không có quan hệ. Thời gian từng phút đi qua, rất nhanh tới 11 giờ trưa, một ít chính thức làm việc thì tại kia oán trách đứng lên. 11 giờ, kiểm tra đến bây giờ đều không đến, hẳn là sẽ không trở lại, bọn họ thật giống như rất hối hận tới chuyến này, tựa hồ đối với bọn họ mà nói cố ý chạy trở lại một chuyến là biết bao thua thiệt chuyện, bọn họ cái bộ dáng này cũng để cho Vương Dương âm thầm lắc đầu. Sở nghiên cứu lượng công việc ít hơn nữa, tóm lại là đơn vị, bọn họ mỗi tháng nắm tiền lương, cũng không đem các loại vốn nên thuộc về bọn họ công việc cầm lên, tình cờ tới một ngày, cũng còn khá giống như nhiều ủy khuất tựa như, Mã Đằng nói một điểm không sai, người như vậy chính là sâu gạo. Không, nói sâu gạo đều là khen bọn họ, sâu mọt mới đúng, hắn sao nếu không muốn làm công việc gì, không muốn làm, dứt khoát nhường chỗ ngồi đi ra, cho những thứ kia chân chính muốn làm người. Trường học của bọn họ mỗi năm lịch sử hệ người tốt nghiệp, phần lớn đều không biết làm chức vụ mình công việc, nguyên nhân chính là không tìm được thích hợp bản thân đơn vị. Một mặt học sinh không tìm được việc làm, một mặt lại đang lãng phí, để cho người quả thực đau lòng. Bất quá Vương Dương cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cái này không thuộc về hắn quản, cũng không can thiệp được những việc này, bọn họ ở chỗ này thực tập cũng nhanh kết thúc, sau khi kết thúc còn muốn trở về trường học. Bọn họ đối với nơi này mà nói chẳng qua là khách qua đường. Nhanh, mau mau, tới Vương Dương đang suy nghĩ, phòng làm việc đột nhiên chạy đến rất nhiều người, phía trước nhất chính là sở nghiên cứu đại 3S, sở trưởng Ngô trưởng hành người sở trưởng này Vương Dương tổng cộng chỉ thấy qua 2 lần, còn bao gồm lần này, không chỉ Vương Dương, Tôn Hạ bọn họ cũng vậy, bình thường hắn cơ bản rất ít tới nơi này, đều là gọi điện thoại phân phó an bài. Sở trưởng đều cái bộ dáng này, người phía dưới có thể tưởng tượng được, chớ hy vọng bọn họ cần khẩn khẩn đi công tác, khó trách nơi này hàng năm đều thích tiếp thu thực tập sinh, có thực tập sinh bọn họ dễ dàng hơn lười biếng. Mai cứu mười mấy người đều chạy ra ngoài, Vương Dương bọn họ cũng chỉ có thể cu nở dê theo một lù cờ đi ra ngoài, nghe nói lần này là thành phố tới kiểm tra, vẫn là chủ quản lãnh đạo tự mình tới, nếu không bọn họ cũng không sẽ coi trọng như vậy. Đứng ở cửa hội xa xa rất nhanh lái tới mấy chiếc xe, có 2 chiếc xe con, 1 chiếc trung ba, nhìn dáng dấp người vừa tới cũng không ít, không trách lần này sở nghiên cứu người đều chạy tới, coi như không thèm để ý công việc này, có thể kia phần tiền lương còn phải dẫn, nên trả vẫn là phải đối phó. Hoan nghênh Lý Bộ trưởng cùng với các vị lãnh đạo trước tới công việc kiểm tra Ngô trưởng đi lập tức đi tới, chờ xe người trên đi xuống lập tức lớn tiếng nói câu, lần này tới là văn hóa cục Lý Cục trưởng. Còn có tuyên truyền bộ một số người. Sở nghiên cứu cấp bậc rất cao, trực thuộc về thị văn hóa cục, nhưng thẳng quản bọn hắn là tuyên truyền bộ. Cái này Lý Cục trưởng không chỉ là văn hóa cục trưởng, vẫn là tuyên truyền bộ một vị phó bộ trưởng, cho nên Ngô trưởng đi mới có thể gọi hắn là Lý Bộ trưởng.